Chương 501, xe bớt giặc cướp. Tiểu hôn đàn, ngươi cho ta có chừng có mực rột khuôn mặt hiện ra đỏ mặt, hiện tại nàng cuối cùng biết, vì cái gì xin nhì chia sẽ cùng nàng đổi vị trí, để nàng ngồi bên trong. Nguyên lai, cái này tiểu hôn đàn là vì quyết định này, địa phương tốt liền chiếm tiện nghi của mình. Thật sự là nghĩ không ra rồi lão sư gia của ngươi tốt như vậy, thật để cho ta chăm sở không ngại xin nhì chia bất động thanh sắc chiếm rồi tiện nghi. Nhìn xem sắc mặt e lệ nàng, một mặt cười xấu xa hướng về phía nàng nháy nháy mắt. Kết quả, dẫn đến trên đùi của hắn không lý do bị sắc mặt ánh nắng chiều đỏ rồi hung hăng bấm một cái. Nương theo lấy xin nghỉ trịa cùng rồi đùa giỡn, sau đó lên xe chính là hai nam tử, mặc thật dày quần áo trượt tuyết, tùy thân mang theo người một cái tu y ha nhờ ly, xem ra hẳn là trượt tuyết dùng bàn đạp. Khu khu vài tiếng rất nhỏ tiếng ho khan hấp dẫn xin nghỉ trịa ánh mắt, hắn xoay qua nhìn lại. Chỉ gặp một cá thể thái hơi gầy anh tuấn nam tử mặc một gian thật dày áo ngoài, đỉnh đầu mang theo một đỉnh cọng lông dệt mũ, một kiện màu trắng khẩu trang đem hắn hơn phân nửa khuôn mặt bàng cho che kín. Nhưng mà, ngay cả như vậy, xin ý chia vẫn như cũ là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đến tột cùng là ai. Akasu ý chia, FBI đánh vào tổ chức áo đen cảnh sát điều tra. Nhìn một chút trước mắt vợ mặc trang phục tổ ngọa kỳ bác sĩ. Cùng tổ chức áo đen có thâm cửu đại hận rồi, cùng một lòng muốn tan rã tổ chức áo đen ạ cái sụ ý chia, như thế thú vị ba người tụ tập cùng một chỗ, xin ý chia trên mặt hiện ra hí ngược mỉm cười. Hết thể tất cả không được núp ních, ai dám cho ta loạn động một bước, đừng trách ta vô tình mặc quần áo chợ tuyết trang nam tử đột nhiên từ hành lý của mình trong túi xuất ra một cây súng lục, khuôn mặt lãnh ngạo đối với tất cả mọi người quá to. Về phần hắn đồng bạn, thì là cầm súng ngắn chống đỡ tại xe bus lái xe trên đầu, khống chế hắn từng cái nâng khẽ động. Nhìn trước mắt đột nhiên biến hóa ra tới hai tên giặc cướp, ở đây các hành khách đều luống cuống. Ta nghĩ các ngươi mỗi người trên thân đều hẳn là mang theo hành động điện thoại mới đúng, mau đem nó giao ra, ai dám dở trò gian, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Một tên giặc cướp cầm súng ngắn đối với tất cả mọi người lạnh giọng uy hiếp, một tên khác giặc cướp thì là cầm xe bus lái xe bên cạnh liên lạc điện thoại. Đối với mịp rổ phổn nói ra, uy, ta nói cho các ngươi biết, công ty của các ngươi xe bus đã bị chúng ta ép buộc. Muốn người trên xe còn sống, liền mau phóng thích ngay tại ngồi tù thạch đảo ánh sáng nam. Nếu như các ngươi không theo, cách mỗi một giờ, chúng ta liền sẽ giết chết một tên hành khách. Nghe hiểu lời nói liền mau chuyển cáo cho cảnh sát, sau 20 phút, ta lại cùng các ngươi liên lạc, ở trước đó. Hy vọng các ngươi làm nhanh lên chuẩn bị cẩn thận thạch đảo ánh sáng nam xin nhì chìa trong đầu hiện ra một thân ảnh. Hắn không phải trên báo chí báo cáo. Trước Nguyệt Châu bảo cướp bóc án thủ lĩnh á căn cứ phía trên đưa tin. Cảnh sát chỉ bắt đến thủ lĩnh thạch đảo ánh sáng nam. Còn lại ba tên giặc cướp đến nay còn tại lần trốn. Nghĩ đến thạch đảo ánh sáng nam cửa hàng châu báo thân phận. Xin nhì chìa dần dần minh bạch vì cái gì cái này ba tên giặc cướp cầm châu báo đằng sau. Nhất định phải cứu thạch đảo ánh sáng nam nguyên nhân. Chỉ sợ bọn họ ba cái cầm châu đáo đằng sau, không có thủ tiêu tang vật con đường, hay là châu đáo giấu kín địa điểm chỉ có thạch đảo ánh sáng nam một người biết, vô luận là cái nào nguyên nhân, bọn hắn đều có nhất định phải cứu ra thạch đảo ánh sáng nam tất yếu lý do. Rất nhanh, xe bus bị bắt cóc tin tức liền truyền đến cảnh sát trong hai, làm lần này vụ án hàng đầu chấp hành quan, mở gủ cảnh sát thế nhưng là không để lại dư lực. Dựa theo mở gủ cảnh sát chỉ thị, tạ kết bọn hắn liền vững vàng khống chế chiếc kia xe bus nhất cử nhất động. Mở gù cảnh sát, cục trưởng chỉ thị chúng ta, nhiệm vụ chủ yếu lấy xe bus hành khách an toàn là điều kiện tiên quyết. Nếu như bây giờ không có biện pháp, có thể cân nhờ ở cờ phóng thích ngay tại bị tù thạch đảo ánh sáng nam đừng như vậy nản chí. Nói không chừng vụ án này còn có đường lùi. Mở gù cảnh sát tạm thời đáp ứng trên xe buýt hai tên giặc cướp yêu cầu, mà cùng lúc đó, cấp tốc chạy xe bus sẽ phải tiến vào trong đường hầm đi. Nhìn xem trên xe buýt hai tên giặc cướp, xin ý chia lặng lẽ tại rột bên thai nói câu, chờ một chút mà giúp ta khống chế lại nữ nhân kia, nhất là trên tay nàng đồng hồ, đó là giặc cướp mang theo tạc đạn máy kiểm soát ngươi là thế nào biết đến rồi sắc mặt không hiểu, có chút nghi hoặc nhìn xin ý chia. Ngươi làm nữ nhân ta sẽ nói cho ngươi biết xin ý chia trên mặt mang theo cười xấu xa, nhiều hứng thú nhìn thoáng qua rột đứng vững sân phòng, hí ngược nói. Ngươi mơ tưởng rột khuôn mặt đỏ bừng. Đối với xin ý chia nhỏ giọng quát lớn một câu. Vào thời khắc này, xe bus chậm rãi tiến vào đường hầm, thừa dịp như thế hắc ám một sát na, xin ý chia quả quyết xuất thủ, thân ảnh chớp động sau khi, đen kịt xe bus bên trong, chỉ nghe hai tiếng xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch, hai thanh súng ngắn ứng thanh rơi xuống, theo sát lấy, đen kịt trong bóng tối liền truyền đến hai tiếng thê thảm tiếng gào. Cùng lúc đó, rốt dựa theo xin nghỉ trịa phân phó, rất nhanh liền khống chế cái kia ngồi ngay ngắn ở xe bus đằng sau, nhìn một cái không sót gì nữ nhân kia. Ngươi bắt lấy ta làm gì? Nhanh buông tay, nữ nhân kia đột nhiên bị rốt nắm lấy cánh tay, căn bản là không thể động đậy. Vừa mới chuẩn bị lớn tiếng quát lớn rồi thời điểm, chỉ gặp Sini chia giải quyết xong cái kia hai tên giặc cướp đằng sau, liền cầm lấy súng ngắn đi tới nữ nhân kia trước mặt, lạnh giọng quát, đừng giả bộ, tháng trước châu đào cướp bóc án hết thảy bô nở tên giặc cướp, trừ bỏ bị gai thạch đảo ánh sáng nam, trên xe buýt ngã xuống đất hai người kia, sau cùng một tên giặc cướp. Chính là ngươi đi, bằng không, ngươi giải thích cho ta một cái. Vì cái gì tay ngươi bề ngoài con số là cái gì vẫn luôn là biểu hiện một điểm ta nữ nhân kia bị xì nì trịa trừng mắt liếc, á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Nhẹ nhõm giải quyết hết trước mắt ba người này đằng sau, xì nì trịa liền đi tới xe bus lái xe trước mặt, cầm đối thoại cơ bắt đầu cùng mở gủ cảnh sát báo cáo vị trí của bọn hắn. Hai người thương lượng đằng sau, cuối cùng tại bệ cả công viên tiến hành chạm mặt. Rất nhanh. Mở gù cảnh sát liền mang theo thủ hạ nhân viên cảnh sát chạy tới, trông thấy trên xe buýt đã bị khống chế ba tên giặc cướp. Mở gù cảnh sát phi thường thành khẩn đối với xin nghỉ trịa nói lời cảm tạ. Xin nghỉ trịa lao đệ, lần này thật sự là nhờ có ngươi, bằng không thì, chúng ta không biết còn muốn có bao nhiêu phiền phức đâu. Đơn giản hàn huyên qua đi, mở gù cảnh sát liền mang theo tạ kết bọn hắn, áp giải còn lại ba tên giặc cướp rời đi. Làm cho này vụ án liên quan đến người. Xin nghỉ chia bọn hắn tự nhiên là tránh không được đến cục cảnh sát làm một chút ghi chép khẩu cung. Xe bus cướp bóc án qua đi, xin nghỉ chia liền đến tệ tản trung học cao cấp giáo y y thất tìm kiếm vợ mạo, cùng với nàng ngả bài. Bên người giữ lại như thế một cái nguy hiểm nữ nhân, đổi lại là ai cũng biết cảm thấy phía sau phát lạnh. Đông đông đông gõ vài cái lên cửa đằng sau, vợ ngực trang phục tổ ngọa kỳ bác sĩ đối với xin nghỉ chia đột nhiên đến thăm cảm thấy thật bất ngờ. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn xì nỉ chia, nghi ngờ hỏi, tiểu đỏ đồng học, ngươi tìm ta có việc á tô ngọa kỳ bác sĩ, ta gần nhất đang suy nghĩ một vài vấn đề, tổng thể tìm không thấy đầu mối, cho nên tới muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ngươi nói xem xì nỉ chia nhìn xem tô ngọa kỳ bác sĩ sắc mặt bình tĩnh bộ dáng, trong đôi mắt mang theo một tia cười lạnh nói, nếu như bên cạnh ngươi cất ở đây một cái thế lực tà ác ngụy trang người quen, ngươi biết làm sao bây giờ? Xì nỉ chĩa hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt vợ mở trang phục tổ ngọa kỳ bác sĩ, ý đồ từ thần sắc của hắn bên trong tìm kiếm được sơ hở. Nhưng mà, làm uy tín lâu năm đặc công xuất thân vợ mạo, nàng đương nhiên sẽ không tội phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Dưới khuôn mặt anh Tuấn, tấm kia tinh mỹ gương mặt không biết ẩn giấu đi bao nhiêu bí mật. Nhìn trước mắt xì nỉ chĩa, tổ ngọa kỳ bác sĩ sắc mặt bình tĩnh hỏi, tiểu đỏ đồng học, ngươi có phải hay không phát sốt? Làm sao lại hỏi quái gì như vậy vấn đề tốt, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, tổ ngọa kỳ bác sĩ, à, không, hẳn là vỡ mau mới đúng. Ta rất muốn biết các ngươi tổ chức áo đen bên trong người đến cùng biết ta bao nhiêu sự tình, vậy mà lại để ngươi không tiếc gần nấp tung tích cũng phải trôn giấu tại bên cạnh ta. Xì nì chia một mặt cười khẽ, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt tổ ngọa kỳ bác sĩ. Tiểu đỏ tiên sinh, ngươi nói cái gì đó, cái gì tổ chức áo đen, cái gì vỡ mau? Ta làm sao nghe không hiểu câu hỏi đấy của ngươi, ngươi vợ mạo vẫn chưa nói xong. Xin nghỉ trịa không có chút nào ngoài ý muốn một chân đạp hướng về phía tổ ngọa kỳ bác sĩ, mặt lộ kinh ngạc đồng thời, tổ ngọa kỳ bác sĩ thân thể bên cạnh rời, rất nhanh liền tránh thoát xin nghỉ trịa công kích. Mà cùng lúc đó, xin nghỉ trịa hai cánh tay như là ưng chảo đồng dạng, đem tổ ngọa kỳ bác sĩ phía ngoài âu phục triệt để xé nát. Tổ ngọa kỳ bác sĩ, cái này ngươi lại nên giải thích thế nào đâu? Xin nghỉ chỉ nhìn trước mắt tổ ngọa kỳ bác sĩ, màu trắng âu phục xuống là một kiện công nghệ cao phòng chế thuộc da quần áo, phía trên phồng lên bọt khí, cẩn thận quan sát, rất rõ ràng liền có thể biết những cái kia bọt khí chính là vỡ mạo vì giả bộ như nam nhân dáng người cố ý làm được. Tiểu đỏ xin nghỉ chỉ, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được ngươi tổ ngọa kỳ bác sĩ, không, là vỡ mạo đã hoàn toàn từ bỏ phủ nhận. Nàng đem thuộc ra trong quần áo khí thả ra đằng sau, nguyên bản cao lớn, khôi ngô thân thể nam nhân rất nhanh liền khôi phục nàng vốn có nữ nhân dáng người. Theo sát lấy, tại xin nghỉ trịa nhìn chăm chú phía dưới, tấm kia cho nở dê ta y trên đầu mặt nạ da người cũng bị vỡ mở cho xe xuống. Anh Tuấn tiêu sái dưới khuôn mặt, đó là một trường kinh diễm đến trăm hoa thất sắc dung nhan, đẹp để cho người ta kinh hồn động phách, đẹp để cho người ta kiềm chế, để cho người ta cảm thấy ngạt thở.